Bạch Mã Khiếu Tây Phong, chương 4, góc truyện audio.com, y giơ tay lắc cái vòng cửa, nhưng vì tâm thần hỗn loạn, đẩy qua đẩy lại vẫn không mở được, Tô Lỗ Khắc đứng một bên kêu lên, Tô Phổ, thằng ngu ơi, đừng có vào, thế nhưng Tô Phổ nào có nghe lời y, Lý Văn Tú thấy y si tình như thế. Trong lòng xót xa, lớn tiếng nói, A Mạn chưa chết đâu, Tô Phổ nghe thấy câu đó. Đầu óc liền tỉnh lại ngay, quay qua hỏi, A Mạn chưa chết ư, sao? Sao ngươi biết, Lý Văn Tú đáp, trong mê cung không phải là ác quỷ mà là người. Tô Phổ, Tô Lỗ Khác, Sa Nhĩ Khấu cùng cất tiếng hỏi lại, rõ ràng là ác quỷ, sao lại là người? Lý Văn Tú đáp, là người giả dạng đó. Y dùng một loại ám khí cực độc thật nhỏ phát xạ giết con ngựa và người thanh niên. Vết thương không dễ gì nhìn thấy. Y dưới chân đi cà khêu, khoác áo trắng trùm người, thành thử đi trên sa mạc không có dấu chân, thân thể lại thật là cao, chạy lại nhanh, chỉ có hai câu nàng không nói ra, đó là, ta biết người đó là ai vì ta nhận ra thủ pháp phòng ám khí của y. Trên con ngựa và người thanh niên kia, ta đã tìm ra dấu vết của ám khí, nàng giải thích hợp tình hợp lý nhưng bọn Tô Lỗ Khác vẫn chưa tin hẳn. Lúc này cái lão cũng đã chạy đến, y chậm rãi nói, ta biết ác quỷ này ghê gớm lắm, đừng ai vào mê cung làm gì để khỏi chết oan, ta già cả rồi nói ra nhất định không sai đâu. Tô Phổ đáp, dù là ác quỷ hay là người, ta cũng nhất định vào, cứu A Mạn, y cũng mong như lời Lý Văn Tú nói, ác quỷ chẳng qua chỉ là người giả thành thì cũng còn chút hy vọng cứu được A Mạn. Y lại tới lắc chiếc vòng cửa. Lần này mở ra được, Lý Văn Tú nói, để ta đi với ngươi. Tô Phổ quay lại, lòng cảm kích khôn cùng nói, Lý anh hùng, người đừng vào làm chi, nguy hiểm lắm, Lý Văn Tú nói, không sao đâu, để ta theo ngươi, như thế không nguy hiểm. Tô Phổ mắt rưng rưng lệ, nghẹn ngào nói, đa tạ, đa tạ. Lý Văn Tú nghĩ thầm, ngươi cảm ơn ta như thế chẳng qua cũng chỉ vì A Mạn. Nàng quay lại nói với cái lão, kế ra ra, ông ở đây chờ cháu nhé. Cái lão nói, chấm, không đâu, ta cùng đi với ngươi. Người, đó ghê gớm lắm. Lý Văn Tú nói, ông già rồi, lại không biết võ công. Ở bên ngoài chờ tốt hơn, cháu không nguy hiểm gì đâu. Cái lão đáp, ngươi không biết đâu, nguy hiểm ghê gớm lắm. Ta muốn lo cho ngươi. Lý Văn Tú không thể nào nói gì hơn. Nghĩ thầm, ông làm sao lo cho tôi được, có tôi phải lo cho ông thì có. Năm người liền đốt đốt theo con đường cũ tiến vào mê cung. Năm người đi quanh co một hồi thật lâu, Tô Phổ vừa đi vừa gọi, A Mạn, A Mạn, em ở đâu, thế nhưng trước sau không nghe thấy tiếng nào khác. Lý Văn Tú nghĩ thầm, để ta dọa cho tên quái quỷ sợ một phen mới được. Nàng bèn nói, bọn mình tất cả kêu lên là đại đội nhân mã đang đến cứu người. Không chừng khiến cho ác nhân sợ bỏ chạy đó. Tô Lỗ Khác, Sa Nhĩ Khố và Tô Phổ cùng theo kế đó lớn tiếng la lên. A Mạn, A Mạn, đừng có sợ, tất cả mọi người đến cứu ngươi đây. Các điện đường trong mê cung đều trống không? Tiếng bốn bề dội lại hoang hoang. Đi một hồi nữa, bỗng nghe tiếng đàn bà kêu thét lên. Giọng đúng là A Mạn. Tô Phổ vội theo âm thanh chạy đến, đẩy một cánh cửa, thấy A Mạn nằm co ở một góc phòng, hai tay bị trói quặt ra đằng sau. Hai người vừa mừng vừa sợ, cùng kêu lên, Tô Phổ chạy đến cởi dây trói. Hỏi, con ác quỷ đâu? A Mạn đáp, y không phải là quỷ, mà là người, y vừa mới ở đây, nghe thấy tiếng của các người, định ôm em bỏ chạy, em cố hết sức giãy giụa. Y nghe thấy đông người nên vội hốt hoảng chạy mất. Tô Phổ thở phào một hơi. Hỏi tiếp, thế người đó hình dáng ra sao? Tại sao y lại bắt em đến đây? A Mạn đáp, trên đường y bịt chặt mắt em. Đến mê cung rồi tối đen nên không nhìn rõ tướng mạo y ra sao cả. Tô Phổ quay lại nhìn Lý Văn Tú. Ánh mắt đầy vẻ cảm kích. A Mạn nói với Sa Nhĩ Khố. Cha, người này nói tên y là Ngoại Nhĩ Lạp Tề. Cha có biết, nàng nói chưa dứt câu. Sa Nhĩ Khố và Tô Lỗ Khắc cùng kêu lên. Ngoại Nhĩ Lạp Tề, Hai người kêu lên như thế thật đã rõ ràng. Không những họ biết ngoại nhĩ lạp tề mà còn biết dành là khác. Sa nhĩ khố đáp, người đó là ngoại nhĩ lạp tề ư, không thể được. Trình y nói y là ngoại nhĩ lạp tề. Ngươi không nghe nhầm đấy chứ? A Mạn nói, y nói y có quen mẹ con. Tô Lỗ Khắc nói, thế thì đúng rồi, đúng là ngoại nhĩ lạp tề rồi. Sa nhĩ khố lẩm bẩm nói, y quen với mẹ ngươi, là ngoại nhĩ lạp tề. Vì cớ gì y lại biến thành ác quỷ trong mê cung? A Mạn nói, y không phải quỷ, y là người, y nói từ lúc còn nhỏ đã yêu mẹ con, nhưng mẹ con lại có mắt không tròng, đi lấy cái thằng khùng là cha con. Ấy chết, cha ơi, cha đừng giận, cái tên đê tiện đó nói đó. Tô Lỗ Khắc cười sằng sặc, nói, ngoại nhĩ lạp tề là thằng đê tiện, nhưng y nói đâu có sai, cha ngươi đúng là thằng khùng. Sa nhĩ khố giơ quyền đấm ra, Tô Lỗ Khắc vừa cười vừa né tránh, nói tiếp, ngoại nhĩ lạp tề trước đây giành mẹ ngươi với cha ngươi. Y bị thua, y không phải là người tử tế gì, nửa đêm mang dao vào giết cha ngươi. Ngươi xem, bên mang tai y có cái sẹo, chính là do ngoại nhĩ lạp tề chém đó. Mọi người nhìn Sa nhĩ khố, quả nhiên bên cạnh tai có một vết sẹo dài. Cái sẹo đỏ ai ai cũng đã thấy nhưng có điều không biết tại sao. A Mạn nắm tay cha, nhỏ nhẹ nói, cha, lúc đó cha bị thương có nặng lắm không? Sa nhĩ khố đáp, cha ngươi tuy bị trùng ám toán của y, nhưng cũng đánh gục được y. Đè được y xuống trói gô lại, y nói mấy câu đó, trong giọng có vẻ tự hào. Nói tiếp, hôm sau tộc trưởng họp mọi người lại, tuyên bố trục xuất tên vô lại đó ra khỏi bộ tộc. Vĩnh viễn không cho quay về, nếu lén lút trở lại sẽ xử tử, từ đó đến nay không còn thấy y đâu nữa. Tên khốn kiếp đó ẩn nấp trong mê cung làm trò gì? Còn ngươi làm sao lại để cho y bắt được? A Mạn nói, hôm nay lúc trời vừa sáng, con vào rừng đi dài, ngờ đâu tên tồi bại đó nấp ở đằng sau. Đột nhiên xông ra, bịt miệng con lại, ôm chạy thẳng lên đây. Y nói y không lấy được mẹ con thì bắt con thay thế. Con van xin y thả con về. Nói mẹ con không thích y thì con cũng không thể nào thích y được. Y nói, ngươi thích ta cũng được mà không thích ta cũng không sao. Nhưng ngươi là người của ta rồi. Bọn cắp tát khắc nhát gan. Không đứa nào dám vào mê cung cứu ngươi đâu. Y nói thế không đúng. Cha, Tô Lỗ Khắc bà bá. Mọi người đều can đảm. Lại còn Lý Anh Hùng, Tô Phổ, Kế Gia Gia ai cũng không ngại cực nhọc xông vào cứu con. Sa nhĩ khố hậm hực nói, y giết chết lạc đà, Tang Tư Nhi, mình đuổi theo mau, bắt nó đem xử tử. Lý Văn Tú vốn đã đoán ra kẻ giả làm quỷ kia là ai rồi. Nào ngờ những gì nàng đoán lại sai bét cả, trong lòng ngầm xấu hổ đã nghĩ xấu cho người tốt, cũng may nàng chưa nói cho ai nghe. Nghĩ thầm, làm sao gã cắp tát khắc này lại biết ném kim độc? Ném kim thủ pháp lại đúng y như thế, chẳng lẽ y cũng học từ sư phụ ta hay sao? Tô Lỗ Khắc biết được con ác quỷ chẳng qua chỉ là ngoại nhĩ lạp tề giả ra thì đâu còn sợ gì nữa. Huống chi họ cũng biết tên này võ công bình bình, nếu gặp phải làm gì chẳng tóm được. Sa nhĩ khố thì muốn báo thù giết học trò mình nên cầm đuốc giơ lên. Đi trước mọi người, Kế Lão nắm vạt áo Lý Văn Tú nói nhỏ. Đó là chuyện trong bộ tộc người cắp tát khác, bọn mình chẳng liên quan gì. Đứng bên ngoài chờ họ cũng được. Lý Văn Tú thấy giọng ông run run, quả là sợ hãi lắm. Ôn tồn nói, Kế Gia Gia, ông ngồi ở trong sân này chờ cháu. Có được không, gã cắp tát khác xấu xa kia võ công ghê lắm. Chỉ sợ bọn Tô, Lỗ Khắc đánh không lại. Cháu phải giúp họ một tay. Kế Lão thở dài nói. Thế thì mình cùng đi vậy. Lý Văn Tú nở một nụ cười hiền hòa với ông. Nói, chuyện này sẽ xong xuôi. Ông đừng lo gì cả. Kế Lão đi song song với Lý Văn Tú nói. Chuyện này xong rồi, ta sẽ về Trung Nguyên. A Tú, ngươi có đi về cùng với ta chăng? Lý Văn Tú thấy thật khó nghĩ. Hình ảnh quê cũ đất Trung Nguyên. Trong lòng nàng chỉ còn mờ mờ ảo ảo. Nàng đã sống nơi thảo nguyên này 12 năm. Chỉ yêu thích gió tuyết, cát bụi, với cánh đồng bao la ngút ngàn. Những đàn cừu, đàn bò và tiếng chim thiên linh nửa đêm cất tiếng hót. Kế lão thấy nàng không trả lời. Nói tiếp, bọn mình người Hán ở Trung Nguyên. So với nơi đây sướng hơn nhiều. Mặc cũng đẹp, ăn cũng ngon. Kế gia gia của ngươi đã để dành đủ tiền. Về cũng thoải mái, đất Trung Nguyên hoa lệ. So với nơi đây đẹp đẽ biết bao. Sống một cuộc đời cho đáng sống. Lý Văn Tú hỏi, Trung Nguyên đẹp như thế. Sao đến bây giờ ông mới về? Kế lão sững người, đi được mấy bước mới chậm rãi nói. Ta ở Trung Nguyên có một kẻ thù. Đến đất Hồi Cương chẳng qua để tị nạn. Sau mấy chục năm, kẻ thù kia chắc đã chết rồi. A Tú, mình ở ngoài này chờ họ. Lý Văn Tú nói, không được, kế gia gia, mình phải đi nhanh hơn đừng để cách xa họ nhiều quá. Kế lão hừ hừ mấy tiếng, bước đi không nhanh hơn chút nào. Lý Văn Tú thấy ông ta già cả, không nỡ thúc giục, kế lão nói tiếp, về đến Trung Nguyên rồi, mình sẽ về Giang Nam, mình sẽ mua một căn nhà, bốn bề trồng đầy đào hoa dương liễu, xen kẽ lẫn nhau, đến mùa xuân, hoa đào đỏ, dương liễu xanh, thêm chim én đen bay qua bay lại dưới tàn cây. A Tú, mình lại đào thêm một cái ao, nuôi toàn cá, màu vàng có, màu đỏ có, màu trắng có, ngươi thể nào cũng thích lắm. So với nơi đây thật hơn nhiều. Lý Văn Tú chậm chậm lắc đầu. Trong lòng lại nghĩ, dù Giang Nam có đẹp thế nào, ta cũng chỉ thích sống nơi đây thôi. Có điều, chuyện này xong rồi, Tô Phổ sẽ kết hôn cùng A Mạn. Lúc đó thể nào họ cũng làm đám cưới tưng bừng, đánh vật kéo co, chung quanh đống lửa họ hát. Nàng ngẩng đầu lên nói. Được rồi, kế gia gia, bao giờ mình quay lại? Ngày hôm sau mình lên đường về Trung Nguyên, mắt kế lão đột nhiên sáng bừng lên, xem ra cực kỳ vui sướng. Lớn tiếng nói, hay lắm, bao giờ mình quay lại? Ngày hôm sau mình lên đường về Trung Nguyên. Ngay lúc đó, Lý Văn Tú bỗng thấy thương gã ngoại nhĩ Lạp Tề kia. Y không lấy được người y thương yêu, lại còn bị đuổi ra khỏi bản tộc. Sống đơn độc nơi mê cung, A Mạn đã 18 tuổi rồi, y ở mê cung này chắc cũng phải 20 năm, có khi còn lâu hơn nữa. Ngoại nhĩ Lạp Tề, đứng lại, đột nhiên từ phía trước vọng lại tiếng quát giận dữ của Sa Nhĩ Khố. Lý Văn Tú không còn chờ kế lão nữa, vội vàng theo hướng tiếng nói chạy lên, qua khỏi cửa của một tòa đại điện, thấy trong điện đường. Sa Nhĩ Khố tay cầm trường đao đang đấu với một người nhô lên hụp xuống. Người đó hai tay không, mặc trường bào màu trắng, bịt khăn trùm đầu cũng màu trắng chỉ lộ hai con mắt. Khăn và áo đều đầy vết máu, chính là gã có tên là Ngoại Nhĩ Lạp Tề đã giả làm ác quỷ hôm qua bắt cóc A Mạn. Có điều hôm nay y không đi cà khêu nên áo dài vén lên quấn ngang bụng. Tô Lỗ Khác, Tô Phổ thấy Sa Nhĩ Khố tay cầm đao đấu với y tay không? Tin chắc nhất định thắng nên không tiến lên đánh giúp. Hai người chỉ cầm cao ngọn đuốc, mồm thì hò hét trợ uy. Lý Văn Tú chỉ mới coi vài chiêu. Biết là không xong, kêu lên, cẩn thận, nàng đang toan ra tay. Đã nghe bình một tiếng, ngực Sa Nhĩ Khố đã trúng một chưởng, mồm hộc máu ngã văng ra ngoài. Cha con Tô Lỗ Khác kinh hãi. Cùng vứt đuốc đi múa đao xông lên, hợp công kẻ địch, hai cây đuốc bị vứt xuống đất, trong điện lập tức tối thui không còn nhìn rõ được nữa. Lý Văn Tú xách Liêu Tinh Trùy, kêu lên, Tô Phổ, lui ra, Tô Lỗ Khắc bà bá, lui ra, để ta lên đấu với y. Tô Lỗ Khắc giận dữ đáp. Ngươi tránh ra, đừng có la lối, thanh trường đao trong tay y liền vung ra. Tiếng kêu vù vù, đao pháp của người cấp tát khắc có một đường lối riêng. Thật là cương mãnh ác liệt, thế nhưng thân thủ Ngoại Nhĩ Lạp Tề thật là linh hoạt. Từ dưới đất phung chân đá văng trường đao trong tay Tô Phổ. Lý Văn Tú liền ném Liêu Tinh Trùy xuống, tung mình nhảy tới, chộp lấy thanh đao còn đang rơi trên không. Xoẹt xoẹt hai tiếng chém vào Ngoại Nhĩ Lạp Tề, nàng theo sư phụ học quyền cước và Liêu Tinh Trùy. Đao pháp chưa từng học qua, nhưng lúc này bốn người đang quấn quýt một chỗ, truy pháp nếu thi triển không khỏi lỡ trúng cha con Tô Phổ. Nàng đành dùng quyền pháp phối hợp đao pháp, ngưng thần tiếp chiến, Tô Phổ mất đao liền dùng tay chân đấm đá. Ngoại nhĩ Lạp Tề một đấu với ba nhưng vẫn không sút kém chút nào. Đấu được hơn một chục hiệp, ngoại nhĩ Lạp Tề kêu lớn một tiếng. Quyền bên trái đánh ra, trúng ngay sống mũi Tô Phổ. Lại đá luôn một cái trúng bụng Tô Lỗ Khắc. Cha con Tô Lỗ Khắc cùng ngã không ai ngồi dậy được. Thì ra quyền cước của ngoại nhĩ Lạp Tề nội lực thâm hậu. Đánh trúng rồi khó mà gượng lại. Tô Lỗ Khắc tuy có tráng kiện vạm vỡ nhưng cũng chịu không nổi. Cục diện bây giờ trở thành một mình Lý Văn Tú đấu với kẻ địch. Né qua tránh lại hiển nhiên đã kém thế. Ngoại nhĩ Lạp Tề quát lên. Người mau cút đi thì ta tha mạng cho. Lý Văn Tú thấy nếu mình bỏ chạy, cùng lắm chỉ mang được kế lão theo. Ba người cấp tát khác thể nào cũng trúng phải độc thủ của y, thành ra nàng không kể sống chết. Hết sức chống đỡ. Ngoại nhĩ Lạp Tề giơ tay trái ra, Lý Văn Tú liền né qua bên phải, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu, hữu trưởng liền đánh vụt ra, nghe bịch một cái trúng ngay đầu vai, Lý Văn Tú loạng choạng muốn ngã, trong đầu lóe lên một ý niệm, chiêu thanh đông kích tây này sư phụ đã dạy ta rồi. Sao lại không nhớ tới, ngoại nhĩ Lạp Tề quát lớn. Ngươi không chạy đi, ta giết ngươi đó, Lý Văn Tú trong lòng nổi lên một ý chí ngang tàng. Cũng kêu lên, ngươi giết ta thì cứ giết, nàng nhảy vọt lên, chỉ mới vài chiêu hông lại trúng một quyền, đau đến tuột cả đao, ngồi bệt xuống trong lòng nghĩ thầm, chắc ta chết mất, đột nhiên nghe vù một tiếng, một người đã nhảy vào đánh với ngoại nhĩ Lạp Tề, Lý Văn Tú vội vàng lăn một vòng, quay đầu nhìn lại. Tưởng chừng không tin nổi mắt mình, thì ra kế lão đã tay cầm một thanh chủy thủ đang đấu với ngoại nhĩ Lạp Tề. Thân thủ ông già thật là nhanh nhẹn, xuất chiêu nhanh như gió, không có vẻ lụm cụm chút nào. Lạ lùng thay, kế lão giơ tay ra chân, chiêu nào cũng giống hệt ngoại nhĩ Lạp Tề, chẳng khác gì võ công do sư phụ nàng là Hoa Huy truyền thụ. Lý Văn Tú lập tức hiểu ngay, đúng rồi. Võ công Trung Nguyên đều như thế cả, kế lão và gã cấp tát khắc kia đều học võ công Trung Nguyên. Mình đâu có biết là kế gia gia biết võ. Hai người càng đấu càng hăng, ngoại nhĩ Lạp Tề đột nhiên eo éo kêu lên. Mã Gia Tuấn, ngươi khỏe chứ? Kế lão hơi giật mình, nhảy vội về phía sau. Ngoại nhĩ Lạp Tề giơ tay ra, chính là sử dụng một nửa chiêu thanh đông kích tây. Kế lão không mắc mưu của y, chủy thủ liền vung qua bên phải đón trước. Nào ngờ ngoại nhĩ Lạp Tề không sử dụng tiếp nửa dưới của chiêu thanh đông kích tây. Tay trái chộp vào mặt kế lão, lột luôn một mảng da mặt của ông ta. Lý Văn Tú, Tô Lỗ Khắc và A Mạn ba người cùng kinh hoàng kêu lên. Riêng Lý Văn Tú dường như muốn ngất xỉu, chỉ thấy ngoại nhĩ Lạp Tề tung mình nhảy lên. Chân trái đá ra, chân phải đá tiếp, uyên ương liên hoàn, đều trúng ngay mình kế lão. Ngay khi đó, một ánh sáng trắng lóe lên, thanh chủy thủ trong tay kế lão phóng vụt ra, đâm phập ngay vào bụng địch thủ. Ngoại nhĩ Lạp Tề thảm thiết kêu lên một tiếng, hai tay ra chiêu ngũ lôi oanh đính, đánh thẳng xuống đỉnh đầu kế lão. Lý Văn Tú biết rằng nếu quyền này đánh trúng, kế lão không sao sống nổi. Nàng cố hết sức bình sinh, nhảy tới giơ tay ra đỡ, nghe lách cách mấy tiếng, hai tay dường như muốn gãy vụn, hai người giằng co, ngoại nhĩ Lạp Tề tay không đánh xuống được, Lý Văn Tú cũng không cách nào đẩy được y ra, Tô Lỗ Khắc lúc này đã cử động được rồi liền nhảy lên dùng hết sức đấm luôn vào cằm ngoại nhĩ Lạp Tề. Ngoại nhĩ Lạp Tề ngã ngửa về sau, đụng ngay vào tường, sụp ngay xuống, Lý Văn Tú kêu lên. Kế ra ra, kế ra ra, nàng đỡ kế lão dậy, không dám mở mắt, mặt ông ta ắt hẳn máu thịt bầy nhầy thật là ghê rợn. Nào ngờ khi nàng hé mắt nhìn ra, trước mặt lại là một người đàn ông tráng niên, nàng giật mình mở to mắt, chỉ thấy y mặt mày nhẵn thín, râu ria cạo sạch, trông cũng khá đẹp trai, trong cảnh tranh tối tranh sáng thấy y mặt trắng bệch không một chút máu. Người đó chỉ chừng ngoài 30. Chỉ có đôi mắt là còn quen thuộc trên một khuôn mặt lạ hoắc. Thật là thần bí, Lý Văn Tú ngơ ngẩn hồi lâu mới a lên một tiếng kinh hoàng. Đẩy kế lão ra nhảy lùi về sau, nàng bị trúng quyền cước, rơi xuống đứng không vững nên ngồi bệt xuống. Ấp úng nói, ngươi, Kế Lão đáp, ta không phải là Kế gia gia của ngươi. Ta, đột nhiên y oa lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Hổn hển nói tiếp, đúng đó, ta là Mã Gia Tuấn. Từ trước tới nay giả làm ông già họ Kế. A Tú, ngươi không giận ta chứ? Hai tiếng A Tú vẫn không khác gì 10 năm qua đầy vẻ thiết tha lo lắng. Lý Văn Tú nói, tôi không giận ông, đương nhiên là không giận. Từ trước đến nay ông đối với tôi thật tốt, nàng nhìn Mã Gia Tuấn, lại nhìn người nằm gục nơi bức tường ngoại nhĩ lạp tề. Trong bụng không biết bao nhiêu là ngờ vực, lúc này A Mạn đã đỡ cha lên, xoa bóp vết thương trên ngực y tô lỗ khắc và tô phổ nhạt đao. Hai người khập khiễng đi tới trước mặt ngoại nhĩ lạp tề. Ngoại nhĩ lạp tề nói, A Tú, sao ta bảo ngươi chạy đi, ngươi không chạy, y nói bằng tiếng Hán, thanh điệu giống hệt sư phụ nàng Hoa Huy. Lý Văn Tú không kịp suy nghĩ, buột miệng kêu lên, chấm, sư phụ, ngoại nhĩ lạp tề nói, ngươi bây giờ mới nhận ta ư, y chậm chậm giơ tay gỡ khăn choàng đầu. Quả nhiên chính là Hoa Huy. Lý Văn Tú vừa kinh ngạc, vừa đau lòng, chạy đến gục dưới chân y, kêu lên, sư phụ, con đâu có biết là thầy, con lúc đầu đã đoán là sư phụ nhưng họ nói đây là người cấp tát khắc tên là ngoại nhĩ lạp tề. Thầy cũng nhận như thế, ngoại nhĩ lạp tề thản nhiên nói, chấm, ta chính là người cấp tát khắc, bị bộ tộc đuổi ra, vĩnh viễn không cho quay trở lại, ta đến Trung Nguyên nơi người Hán sống. Học võ công của người Hán. Ha ha, thu người Hán làm học trò. Mã Gia Tuấn, ngươi khỏe chứ, Mã Gia Tuấn nói, sư phụ, vì thầy có ơn với tôi. Nhưng lại, Lý Văn Tú lại càng ngạc nhiên. Nói, Kế Gia Gia, ông ta cũng là thầy của ông sao? Mã Gia Tuấn nói, ngươi đừng gọi ta là Kế Gia Gia nữa. Ta là Mã Gia Tuấn, ông ta là sư phụ của ta. Dạy ta võ công, cùng ta quay về đất Hồi Cương, nửa đêm dẫn ta lẻn vào vùng người cấp tát khác, y dùng độc châm giết mẹ của A Mạn, y nói bằng tiếng Hán. Lý Văn Tú càng nghe càng lạ lùng, dùng tiếng cấp tát khác hỏi A Mạn, mẹ ngươi bị y dùng kim độc giết chết đấy ư? A Mạn chưa kịp trả lời. Sa Nhĩ Khố đã nhảy dựng lên, kêu lớn, đúng đó, mẹ của A Mạn. Nàng Nhã Lệ tiên thân ái của ta, một ngày kia toàn thân tím bầm, bị bạo bệnh chết, thì ra là vì ngươi ngoại nhĩ lạp tề, ngươi là tên ác ôn giết chết vợ ta, y vùng lên toan ra thí mạng với ngoại nhĩ lạp tề. Nhưng đã bị trọng thương, vừa cử động vết thương lại tấy lên, phải ngồi thụp xuống, ngoại nhĩ lạp tề nói, đúng thế, ta giết Nhã Lệ tiên đó, ai bảo nàng không có mắt lấy một tên khùng. Lại không chịu bỏ đi theo ta. Sa Nhĩ Khố gào lên. Đồ ác tạc, Mã Gia Tuấn dùng tiếng cấp tát khắc nói. Ông ta vốn định giết Sa Nhĩ Khố nhưng hôm đó Sa Nhĩ Khố không biết đi đâu. Tìm mãi không ra, sư phụ ta đích thân đi tìm Sa Nhĩ Khố. Dặn ta bỏ thuốc độc xuống giếng nước cho toàn thể bộ tộc chết hết. Thế nhưng bọn ta lúc đó ta túc tại một nhà người cấp tát khắc. Chủ nhân đối đãi thật chu đáo, có gì cũng đem ra mời khách, ta nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào ra tay được. Khi sư phụ ta quay về, nói tìm không ra Sa Nhĩ Khố, hỏi ra mới biết ta không nghe lời bỏ thuốc độc xuống giếng. Lập tức nổi cơn lôi đình, nói ta hẳn là đã tiết lộ bí mật của ông ta, nên muốn giết ta diệt khẩu, ta bị ép uổng quá mức, đành phải tiên hạ thủ vi cường. Xuất kỳ bất ý bắn 3 mũi độc châm vào lưng ông ta. Ngoại nhĩ lạp tề hậm hực nói, ngươi là tên cẩu tạc phong ân phụ nghĩa, hôm nay rồi cũng chết vì tay ta. Mã Gia Tuấn nói với Lý Văn Tú, A Tú, hôm đó ngươi cùng với Trần Đạt Hải động thủ, vừa sử dụng võ công là ta biết ngay ngươi đã theo sư phụ ta học võ. Biết 3 mũi kim độc kia không giết được ông ta, ngoại nhĩ lạp tề hừ một tiếng nói. Với cái tay nhỏ nhoi của ngươi mà giết được ta ư? Mã Gia Tuấn không để ý đến ông ta. Nói với Lý Văn Tú, hơn 10 năm nay ta trốn nơi Hồi Cương, ẩn náu ở bộ tộc Thiết Diên, giả vờ là một ông già, cũng vì sợ sư phụ ta chưa chết, chỉ có nơi đây là ông ta không dám quay về thôi. Ta có biết đâu ông ta lại ở ngay gần đây, thành ra ý niệm đầu tiên là phải chạy về Trung Nguyên. Lý Văn Tú thấy hơi thở ông ta yếu dần, biết ông ta bị ngoại nhĩ lạp tề dùng cước pháp liên hoàn đá trúng hai cái. Nội tạng đã bị vỡ nát, không còn cách gì sống được, quay đầu lại nhìn ngoại nhĩ lạp tề, thấy con dao đâm vào bụng lút tận cán, cũng không sao thoát khỏi. Nàng ở Hồi Cương hơn 10 năm, chỉ có hai người này thực lòng lo liệu cho mình, chăm sóc cho mình, nào ngờ ân oán triền miên, đến nỗi giết lẫn nhau để thành thế hai bên cùng chết. Mắt nàng nhòa lệ, hỏi Mã Gia Tuấn, kế, Mã đại thúc, biết ông ta chưa chết, lại ở gần đây sao không lập tức quay về Trung Nguyên. Khóe miệng Mã Gia Tuấn lộ một nụ cười thê lương, nói nhỏ, dương liễu nơi đất Giang Nam này đã trổ mầm rồi. A Tú, ngươi một mình về đi, từ nay, nên cẩn thận, kế Gia Gia từ nay không còn lo cho con được nữa. Thanh âm mỗi lúc một yếu, sau cùng không còn nghe gì nữa. Lý Văn Tú nằm phục lên người ông, kêu lên, kế Gia Gia, ông đừng chết, Mã Gia Tuấn đâu còn có thể trả lời nàng. Nhưng Lý Văn Tú cũng đã hiểu rõ, Mã Gia Tuấn sợ sư phụ của y không để đâu cho hết. Đáng lẽ phải về Trung Nguyên ngay, nhưng lại theo nàng vào mê cung, tưởng rằng trước sau giả làm ông già, ngoại nhĩ lạp tề sẽ không thể nào nhận ra, thế nhưng sau cùng ông phải ra tay động thủ cùng với người mà ông e ngại nhất. Cũng chỉ vì nàng, trong 10 năm qua, nàng yêu ông chẳng khác gì ông cháu, thực ra ông ta chỉ mới tráng niên, trên đời này ông ruột đối với cháu chắc gì được thế. Có chăng hay không nàng đâu biết được, hai chiếc đốt dưới đất, một chiếc đã tắt ngúm, còn một chiếc cũng đã đến tận cùng rồi. Tô Lỗ Khắc đột nhiên nói, thật là lạ lùng, hai người Hán đấu với một người cấp tát khác, ta nào có biết quyền ta đánh ra hồi nãy lại trúng ngay mặt người cấp tát khác. Lý Văn Tú hỏi lại, thế thì đã sao, tại sao ngươi lại giúp người Hán đánh người cấp tát khác là thế nào? Tô Lỗ Khắc gãi đầu nói, ta cũng chẳng biết nữa. Một lát sau, y nói tiếp, ngươi là người tốt, y là người xấu. Sau cùng y cũng phải thừa nhận rằng trong số người Hán có những tên cường đạo xấu xa. Nhưng cũng có những người anh hùng như Lý Văn Tú. Trong số người cấp tát khác có những người tốt như y thì cũng có những người chẳng ra gì như ngoại nhĩ lạp tề. Lý Văn Tú nghĩ thầm, nếu như năm xưa ngươi biết được như thế, thì chắc đã không hung hăng đánh Tô Phổ một trận thật đau. Cùng một chuyện mà hai thái độ khác nhau, nếu như hồi đó Tô Phổ vẫn là bạn của ta, liệu khi y lớn lên rồi gặp được A Mạn có yêu nàng không? Lòng người thật là lạ lùng, ta làm sao hiểu được, Tô Lỗ Khắc lớn tiếng nói, ngoại nhĩ lạp tề, ta xem ngươi cũng không sống được, chúng ta chẳng cần giết ngươi làm chi, thôi chào ngươi. Ngoại nhĩ lạp tề đột nhiên mắt bừng lên một vẻ ác độc. Tay phải vung ra, Lý Văn Tú biết y phát xạ độc châm. Kêu lên, sư phụ, đừng, ngay khi đó, một đốm lửa bùng lên. Cây đốt sau cùng cũng đã tắt, trong điện giơ tay không nhìn thấy ngón. Ngoại nhĩ lạp tề muốn bắn kim độc cũng không thể nào nhìn được cho chính xác. Lý Văn Tú kêu lên, các người ra mau, đừng ai lên tiếng, Tô Lỗ Khác, Tô Phổ, Xa Nhĩ Khố, A Mạn bốn người đỡ nhau từ từ đi ra, ai cũng biết độc châm của ngoại nhĩ lạp tề ghê gớm. Vì y sắp chết đến nơi, nhưng vẫn còn có thể bắn kim giết người. Bốn người ra khỏi điện rồi, thấy Lý Văn Tú vẫn chưa ra, Tô Phổ kêu lên, Lý Anh Hùng, mau ra đi, Lý Văn Tú liền ừ một tiếng. Ngoại nhĩ lạp tề hỏi, A Tú, ngươi cũng định bỏ đi ư, giọng y thật là thê lương. Lý Văn Tú trong lòng không nỡ, nghĩ thầm ông ta tuy làm nhiều điều xấu xa nhưng với mình thật là tử tế. Để ông ta nằm một mình trong bóng tối chờ chết, thực là quá tàn nhẫn. Nàng ngồi xuống nói, sư phụ, con ở lại đây với thầy, Tô Phổ lại ở bên ngoài gọi thêm mấy tiếng nữa. Lý Văn Tú lớn tiếng đáp, các ngươi ra trước đi, ta đợi một lát sẽ ra sau. Tô Phổ nói, người đó hung ác lắm, Lý Anh Hùng phải cẩn thận. Lý Văn Tú không trả lời. A Mạn nói, sao anh vẫn gọi y là Lý Anh Hùng mà không gọi là Lý Cô Nương? Tô Phổ lạ lùng hỏi lại, Lý Cô Nương, y là con gái sao? A Mạn đáp, anh giả ngây giả dại không biết hay không nhìn ra thật. Tô Phổ đáp, ta giả ngây giả dại bao giờ? Y võ không giỏi như thế sao lại là con gái được? A Mạn nói, đêm hôm đó trời bão tuyết, y đoạt lại em làm nô lệ, về sau lại tha cho. Khi đó em đã biết y là con gái rồi. Tô Phổ vỗ tay đáp, à, đúng rồi, nếu y quả thực là con trai, đời nào lại chịu bỏ một cô gái xinh đẹp như em? Mặt A Mạn hơi đỏ lên nói, không phải thế, khi đó em thấy y nhìn anh, liền biết y là con gái. Trên đời làm gì có một người con trai nào lại nhìn anh bằng cặp mắt si mê đến thế bao giờ? Tô Phổ gãi đầu, cười ngây ngô nói, ta chẳng nhìn thấy gì cả. A Mạn sung sướng cười, nụ cười thật chẳng khác gì bông hoa mới nở. Nàng biết mắt Tô Phổ chỉ nhìn một mình nàng, dù có hàng nghìn hàng vạn cô nương si tình nhìn y, y cũng không hề hay biết. Điện đường tối om như mực, Lý Văn Tú và ngoại nhĩ Lạp Tề không ai nhìn thấy ai. Cô gái ngồi ngay bên cạnh sư phụ, trong cảnh tịch mịch, nghe tiếng cười vui vẻ của A Mạn và Tô Phổ mỗi lúc một xa. Bước chân của bốn người càng ngày càng nhỏ dần, ngoài Lý Văn Tú đang ngồi bên sư phụ ngoại nhĩ Lạp Tề chờ chết. Trong điện chỉ còn xác chết của Kế Gia Gia, ngoại nhĩ Lạp Tề lại hỏi. Sao lúc ta bảo ngươi đi ra, ngươi không nghe lời ta, nếu như ngươi đi ra, ôi, Lý Văn Tú nhỏ nhẹ nói, sư phụ, thầy không lấy được người thầy yêu thì giết bà ta đi. Con không lấy được người con yêu, lại không nhẫn tâm để y bị người ta giết, ngoại nhĩ Lạp Tề cười khẩy một tiếng nói, thì ra là thế, y lặng yên giây lát, thở dài, người Hán các ngươi thật là lạ lùng. Có đứa ác ôn như Mã Gia Tuấn vong ân phụ nghĩa, sát hại sư phụ, có đứa ăn cướp, giết người không nháy mắt như Hoắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải, lại cũng có cô gái tâm địa nhân thiện như ngươi. Lý Văn Tú hỏi, sư phụ, thế tên cướp Trần Đạt Hải ra sao? Cả bọn đuổi theo y nhưng trên mặt tuyết có đến hai hàng dấu chân. Một hàng là của sư phụ, phải không? Ngoại nhĩ Lạp Tề nói. Đúng rồi, của ta đó, từ khi ta bị tên nghịch đồ Mã Gia Tuấn bắn độc châm. Thân thể suy nhược, hơn 10 năm qua ở nơi sơn động dưỡng thương, tưởng coi như xong đời, ngờ đâu lại có ngươi đến cứu ta, giúp ta rút độc châm ra. Sau khi ta khỏi rồi, đêm đêm thường hay đến bộ tộc Thiết Diên, ở bên ngoài các lều vải thám thính, định bụng giết Sa Nhĩ Khố và tên tộc trưởng đã đuổi ta. Chỉ vì ngươi nên ta chưa bỏ thuốc độc xuống giếng. Đêm hôm đó trời bão tuyết, ta náu mình bên ngoài nhà ngươi. Thấy các ngươi cho Trần Đạt Hải vào chú tuyết, lại nghe được các ngươi phát hiện bản đồ vào mê cung. Trần Đạt Hải đào tẩu rồi. Ta liền đi theo y, vào được mê cung. Ta đánh cho y một quyền vào sau gáy bất tỉnh, nhốt y tại mê cung. Chiều hôm qua, ta lấy trong bọc y bức địa đồ khăn tay. Rút ra 10 đường chỉ, bỏ lại vào trong túi y rồi bịt mắt y lại, buộc y lên lưng ngựa, tống y đi thật xa. Lý Văn Tú không hiểu sao một người tàn nhẫn như y lại tha mạng người khác. Hỏi lại, sao thầy lại rút đi mấy đường chỉ là sao? Ngoại nhĩ Lạp Tề cười khan mấy tiếng, 10 phần đắc ý, y biết đâu ta rút ra 10 đường chỉ rồi. Địa đồ thiếu đi mấy lối đi? Mê cung này không sao tìm thấy được nữa. Tên ăn cướp đó thể nào cũng đi kiếm đồng bọn. Theo địa đồ đó mà đi tìm mê cung. Bọn chúng sẽ ở trên đại sa mà qua bích chạy tới chạy lui. Không còn bao giờ về được thảo nguyên nữa. Bọn cường đạo sẽ từng đứa chết khát trên sa mạc. Đến lúc chết vẫn còn mong tìm được mê cung để phát tài. Ha ha, ha ha, thật là thú vị. Thú vị, nghĩ đến một đám người dưới ánh nắng chang chang, chạy loanh quanh trong một sa mạc cả mấy trăm dặm không một giọt nước thật là ghê rợn. Lý Văn Tú nhịn không nổi phải chép miệng một cái. Bọn cường đạo đó đã giết cha mẹ nàng nhưng nay gặp tai họa thảm khốc như thế. Cũng không khỏi tội nghiệp,

Trên sa mạc đi về Ngọc Môn Quan, một cô gái cưỡi ngựa trắng chậm chậm đi về hướng đông. Nàng đang nhẩm lại những gì mà người cấp tát khắc của bộ tộc Thiết Diên nói với nàng lúc chia tay. Tô Lộ Khắc nói, Lý cô nương, cô đừng đi, ở lại với chúng tôi. Chúng tôi ở đây có nhiều cái hay lắm, sẽ tìm cho cô một ông chồng thật tốt. Chúng tôi sẽ biếu cô thật nhiều cừu, nhiều bò, làm cho cô một cái lều thật đẹp. Lý Văn Tú mắt đỏ lên, lắc đầu, Tô Lỗ Khắc lại nói tiếp, cô là người Hán, cái đó cũng chẳng sao, người Hán cũng có người tốt, người Hán có lấy người cấp tát khác được không nhỉ? Hừm, y lắc đầu nói, để mình đi hỏi trưởng lão Cáp Bốc Lạp Mẫu xem sao. Cáp Bốc Lạp Mẫu là người tinh thông kinh Koran, thông minh nhất và có học nhất trong bộ tộc Thiết Diên. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói, ta là người hèn kém, có biết được gì đâu. Tô Lộ Khắc nói, nếu là người học vấn như Cáp Bốc Lạp Mẫu mà còn không biết, người khác làm sao biết được. Cáp Bốc Lạp Mẫu nói, chương thứ 49 kinh Koran có viết là, hỡi các ngươi, ta từ một người nam và một người nữ sáng tạo ra tất cả. Rồi các ngươi thành nhiều dân tộc nhiều tông tộc, để cho các ngươi dễ nhận ra nhau. Dưới mắt Allah, cái tôn quý nhất trong các ngươi, là cái tối thiện lương của các ngươi. Trên thế gian này, các dân tộc, các tông tộc đều do Chúa Allah sáng tạo ra. Ngài chỉ nói là cái gì tối thiện lương thì cái đó cao quý nhất. Kinh Koran chương thứ 4 có viết, các ngươi phải thương yêu nhau, thương hàng xóm gần, thương hàng xóm xa, thương bạn bè, đối đãi tử tế với lữ khách, người Hán là hàng xóm xa của chúng ta, nếu như họ không đến xâm phạm chúng ta, thì ta phải thương yêu họ, đối đãi tử tế với họ. Tô Lộ Khắc nói, ông nói đúng lắm, thế con gái mình có lấy người Hán được không? Con trai mình có lấy con gái Hán được không? Cáp Bốc Lạp Mẫu nói, trong kinh chương thứ 2, tiết 221 có nói, các ngươi không được lấy con gái thờ đa thần, trừ khi họ chịu tin đạo. Các ngươi không được lấy con trai thờ đa thần, trừ khi họ chịu tin đạo. Trong kinh chương thứ 4, tiết thứ 23 nghiêm cấm lấy người đã có chồng rồi. Không được lấy anh em thân thuộc, ngoài những điều đó ra đều là hợp pháp, dù có lấy nô lệ hay tù binh cũng không sao. Thì lấy người Hán có gì mà không được. Trong khi Cáp Bốc Lạp Mẫu đọc kinh Koran, mọi người trong bộ tộc cung kính đứng nghe, kinh văn giúp họ giải quyết vấn đề, ai nấy đều minh bạch nên cùng nói, đấng tiên tri Mohammed đã dạy thế thì không thể nào sai được. Có người còn khen ngợi sự thông minh và học vấn của Cáp Bốc Lạp Mẫu. Mình có chuyện gì không hiểu, chỉ đến hỏi Cáp Bốc Lạp Mẫu là ông ta giảng giải cho biết ngay. Thế nhưng Cáp Bốc Lạp Mẫu dù tài trí, dù thông minh tới đâu có một việc ông ta cũng không giải quyết được. Dù kinh Koran bao la đến đâu cũng không có câu trả lời. Nếu như người yêu thương say đắm một người, người đó lại yêu thương say đắm một người khác, thì phải thế nào? Con ngựa trắng từng bước đưa nàng về Trung Nguyên. Bạch mã này đã già, chỉ còn có thể đi chậm chậm, nhưng rồi cũng đến nơi. Đất Giang Nam có liễu xanh, có đào hồng, có én đen, có cá vàng, người Hán cũng có những thanh niên anh tuấn, võ giỏi, hiên ngang tiêu sái, thế nhưng cô gái xinh tươi ấy cũng cố chấp như những người cao xương thuở nào. Những thứ đó tốt lắm, đẹp lắm, thế nhưng ta không thích thì sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1. Đao giống hình lông đuôi chim nhạn. 2. Ca giác, tức cô xác, dân tộc thiểu số vùng Tân Cương, Cam Túc và Thanh Hải và ở Nam nước Nga, phía Tây Mông Cổ, rất thiện chiến, giỏi cưỡi ngựa. 3. Islam, Hồi giáo. 4. Tức sa mạc Câu Bi hiện nay ở vùng Mông Cổ. 5. Một loại rượu nhẹ làm bằng sữa để lên men. 6. Đoạn này mô tả hình dáng Trần Đạt Hải mâu thuẫn với đoạn đầu. Đây phải là Hoắc Nguyên Long mới phải. Cách chương.